Văn Thúc Thúc, sao Thúc Thúc lại có oán thù với y? Câu hỏi này khiến cho Văn Đạo Trang lúng túng. Chính là, đáng thương cho thiêu nữ, chẳng hiểu gì tâm cơ. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, mời xem hồi 2 sẽ rõ.